Chương 2421, Hải thị thận lâu. Bất quá, đáng tiếc là, những thứ này tà ma cung phân bộ tà ma cao thủ, có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bài danh cũng không cao, cho nên, dù là dưới đường đi đến Hoàng Tiểu Long cắn nuốt mấy vạn tà ma cao thủ, ba đại thành đạo thánh cách cũng vẻn vẹn tiến về phía trước hóa vài tên, cho nên bây giờ, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách vẫn đang không có tiến vào bài danh trước 30, đương nhiên, tuy rằng vẻn vẹn tiến hóa vài tên, nhưng mà Hoàng Tiểu Long chiến lực lại tăng lên không ít, hơn nữa cắn nuốt mấy vạn tà ma cao thủ về sau, thực lực của Hoàng Tiểu Long lại tăng lên một ít. Hoàng Tiểu Long đem Dực Long Thánh Thuyền thu vào, chỉ thấy phía trước, biển mây cuồn cuộn, sơn mạch như ẩn như hiện, này biển mây, dĩ nhiên là màu tím, bên trong đất trời, cả thánh giới, cũng chỉ có nơi này biển mây là màu tím, danh như ý nghĩa, Tử Vân Hải vực, mà màu tím Vân Hải chi thượng, tức thì tọa lạc một tòa thật to tựa như thành trì lớn nhỏ giống vậy tòa nhà hình tháp tựa như thẳng lên, dựng đứng ở một cái dãy núi cực lớn phía trên, hầu như chiếm cứ này dãy núi một nửa diện tích. Hải thị thận lâu, Hoàng Tiểu Long, đám người Trần Tri ánh mắt đều đã rơi vào này tòa tháp lâu phía trên. Này tòa tháp lâu, đúng là đệ nhất lâu thánh giới, cũng là kết nối ngoại giới cùng Tử Vân Hải vực duy nhất địa phương. Toàn bộ tòa nhà hình tháp, tổng cộng thập bát tầng, mỗi một tầng đều cao tới vạn trượng. Đỉnh tháp thẳng vào trong mây, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đem đám người Dư Cảnh Kiện thu nhập trong ám thánh giới, sau đó cùng Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người biến hóa thoáng một phát diện mạo, cưỡi vô uyên thú đi lên thông hướng Hải thị thận lâu cầu vượt kéo dài qua mấy ngàn vạn dặm, rộng ngàn trượng, bao trùm tại trên không Tử Vân Hải vực, Hoàng Tiểu Long mấy người cưỡi vô uyên thú đi ở phía trên, tựa như ở trên trời hành tẩu vậy, từ trên cầu vượt mặt nhìn xuống, lờ mờ xem tới được vân phía dưới biển linh hoa thần thụ, thác nước kỳ cảnh, hết thảy gió êm sóng lặng, làm cho người ta đẹp không sao tả xiết. Bất quá, đây chỉ là Tử Vân Hải vực rất phía ngoài nhất cảnh sắc, hơn nữa chẳng qua là biển mây tầng trên cùng cảnh sắc, chờ chính thức tiến vào Tử Vân Hải vực, đó mới gọi hung hiểm. Hoàng Tiểu Long mấy người cưỡi vô uyên thú ở trên cầu vượt mặt đi không nhanh, chậm rãi thưởng thức vân cảnh biển sắc, kỳ thật, đến Tử Vân Hải vực này thí luyện cũng không tệ. Trần Tri cảm khái nói, Dư Minh cười nói, là không tệ, bất quá, nếu nhiều năm cư trú Hải thị thận lâu, chỉ sợ không có mấy người ở được rất tốt, phải a? Ly Kiếm Thánh Nhân từ cười nhạo nói, ít nhất giống như ta vậy nhàn tản chi nhân liền ở không nổi, bất quá, hoàn toàn chính xác, như Ly Kiếm Thánh Nhân rảnh rỗi như vậy tán thánh cảnh là ở không nổi Hải thị thận lâu này, Vô Uyên Thành Vô Uyên Hà không có có thế lực quản trị, nhưng mà Hải thị thận lâu này, năm đó chính là Thánh Thiên tổ chức. Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung tổng cộng đồng xuất 100 cái thánh cảnh đẳng cấp cao liên thủ kiến tạo, cũng là tứ đại đỉnh cấp thế lực duy nhất liên thủ kiến tạo chi vật. Cho nên, bất kỳ người nào muốn đi vào Hải thị thận lâu, chi bằng giao thánh linh ngọc thạch, hơn nữa là một quả cao cấp thánh linh ngọc thạch, hơn nữa chỉ có thể ở trong đó ngốc một tháng trước. Cho dù là Thánh Thiên tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung cao thủ cũng đồng dạng phải tuân thủ quy định này. Cũng chỉ có thủy tổ cảnh cao thủ mới có thể tùy tiện ra vào Hải thị thận lâu này, thử nghĩ một hồi, một tháng một mai cao giai thánh linh ngọc thạch, có bao nhiêu người có thể giao được rất tốt, hơn nữa đây chỉ là mỗi lần mỗi tháng tiến vào Hải thị thận lâu tiền, tiến vào Hải thị thận lâu về sau, muốn tìm quán rượu cư trú, còn phải tốn tiền, hơn nữa giá tiền đồng dạng quý giá, so với Thánh Thiên Thành còn đắt hơn. Hoàng Tiểu Long nộp cao giai thánh linh ngọc thạch về sau, cùng Trần Tri mấy người đi vào Hải thị thận lâu tầng thứ nhất đại môn, tuy rằng thu phí cực cao, nhưng mà, Hải thị thận lâu cũng không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy, mặc dù không bằng Thánh Thiên Thành như vậy nhộn nhịp, nhưng mà người đến người đi, cũng náo nhiệt, đương nhiên, có thể giao ra nảy sinh cao giai thánh linh ngọc thạch, tiến vào Hải thị thận lâu đấy, thân phân địa vị cũng không thấp, bình thường đều là nhất lưu thánh địa thánh tử, hoặc cường đại cổ tộc, đỉnh cấp gia tộc hạch tâm đệ tử. Bởi vì Hải thị thận lâu là tứ đại đỉnh cấp thế lực trưởng quản, ngược lại không ai dám tại Hải thị thận lâu nháo sự, cho nên liếc nhìn lại, một mảnh gió êm sóng lặng, không giống Vô Uyên Thành như vậy chờ đợi lo lắng. Hoàng Tiểu Long mấy người trước tìm một gian tửu lâu, đã muốn một cái sân, sau đó tìm cửa hàng mua sắm Tử Vân Hải vực địa đồ. Tử Vân Hải vực thật lớn, hung hiểm chi địa rất nhiều, mua Tử Vân Hải vực địa đồ, đến lúc đó tiến vào Tử Vân Hải vực, thuận tiện rất nhiều. Đi vào một gian tên là Hồ Lô cửa hàng lớn trước, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Hồ Lô. Hoàng Tiểu Long thì thầm, gian phòng này cửa hàng lớn ngược lại là có ý tứ, bình thường cửa hàng đặt tên, thì sẽ không nảy sinh loại danh tự này. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Tri mấy người đi vào, công tử, không biết ngươi muốn mua gì. Một lão bản bộ dáng đi tới, cười với Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Tiểu Long nói ý đồ đến, lão bản kia cười hỏi đơn giản hơn vẫn tương đối đơn giản, hoặc là so với khá tỉ mỉ đấy, cặn kẽ, vô cùng cặn kẽ. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cười nói, không nghĩ tới ngay cả Tử Vân Hải vực địa đồ đều phân nhiều như vậy loại, lão bản kia cười nói, kia là, đơn giản, muốn một mai nhất phẩm thánh linh ngọc thạch là được rồi, cặn kẽ, muốn một mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch, còn vô cùng cặn kẽ, nhưng phải 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch, 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Ly Kiếm Thánh Nhân mở trừng hai mắt, một bức Tử Vân Hải vực địa đồ muốn 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Lập tức sầm mặt lại, ngươi đang ở đây lừa gạt chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, một bức Tử Vân Hải vực địa đồ cái đó muốn như vậy nhiều thánh linh ngọc thạch, lão bản kia nhưng là thần sắc tự nhiên, giải thích nói, mấy vị có chỗ không biết, ta chỗ này Tử Vân Hải vực địa đồ cùng nơi khác cửa hàng bất đồng, đây có thể là chúng ta cửa hàng độc nhất vô nhị chế tạo, hơn nữa chúng ta cửa hàng vô cùng cặn kẽ địa đồ, không chỉ có miêu tả Tử Vân Hải vực rất nhiều nơi khả năng xuất hiện cái gì phẩm giai cấp thiên địa linh dược, dạng gì hải thú, ai ở đâu cái sơn mạch tìm được thánh dược, chúng ta còn miêu tả rất nhiều hung hiểm chi địa phá giải chi pháp. Trần Tri mấy người đưa mắt nhìn nhau, nếu là thật, 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch này thật cũng không đắt. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó lại để cho lão bản kia đem cặn kẽ nhất lấy ra, lão bản kia từ trong điện đem vậy vô cùng bản đồ chi tiết lấy ra ngoài, cười nói, công tử vận khí, này vô cùng cặn kẽ địa đồ, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một phần, muốn dùng làm như vậy một cái bản đồ, nhưng là phải hao phí không ít thời gian đấy. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long một phô bày bản đồ chi tiết công dụng, tuy rằng bản đồ chi tiết công dụng cũng không có cùng đối phương lúc trước nói khoa trương như vậy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng rất hài lòng, 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch vật có chỗ giá, Hoàng Tiểu Long nộp ngọc thạch, thu bản đồ tốt. Lúc này, bên ngoài đi tới một đám người, cầm đầu là một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi vừa tiến đến liền nói, lão bản, ta nghe người ta nói, các ngươi này có một loại vô cùng cặn kẽ địa đồ, ta muốn mua một phần. Lão bản kia nghe xong, vẻ mặt khó xử, nói ra, công tử, chúng ta cửa hàng cuối cùng một phần vô cùng bản đồ chi tiết, vừa bị vị công tử này mua. Người trẻ tuổi ánh mắt đã rơi vào trên thân Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long còn lưu ý đến, đối phương tại tay mình chỉ trên ám thánh giới dừng lại một chút. Hiển nhiên, đối phương nhìn ra Hoàng Tiểu Long ám thánh giới bất phàm. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2422, Hắc Diệt Tộc. Người tuổi trẻ kia ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên mặt, cười nói, tại hạ Hắc Diệt nhất tộc chim bạc, không biết huynh đệ đại danh. Có thể cắt nhường cái kia trương phi thường cặn kẻ địa đồ. Ta nguyện ý ra đẳng cấp cao mua lại, Hắc Diệt nhất tộc, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người âm thầm giật mình, Hắc Diệt nhất tộc thế nhưng là xưa nhất đại tộc, cực nhỏ xuất thế, đặc biệt là gần nhất 10 tỷ năm, đã hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới bây giờ lại có đệ tử của Hắc Diệt nhất tộc xuất thế, nói như vậy, như Hắc Diệt nhất tộc như vậy của lão đại tộc, sẽ không vô duyên vô cớ phái đệ tử xuất thế. Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất ngờ, lập tức lắc đầu nói, phần này vô cùng bản đồ chi tiết, ta không có ý định lại bán, ta không thiếu thánh linh ngọc thạch. Hắc Diệt tộc chim bạc sau lưng một ông lão nghe xong, hai hàng lông mày dựng lên, liền muốn tiến lên mở miệng, chim bạc đưa tay cản lại, cười với Hoàng Tiểu Long nói, không biết huynh đệ muốn đi Tử Vân Hải vực ở đâu, chúng ta ý định tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, nếu là huynh đệ cùng đường, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào, cùng người khác thuận tiện, chính là giúp chính mình, đóng nhiều một người bạn cũng không có gì chỗ xấu, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không công mượn nhờ huynh đệ địa đồ. Hắc Diệt tộc chim bạc nói đến đây, lấy ra 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch, đây là mượn nhờ huynh đệ bản đồ phí tổn. Hoàng Tiểu Long nhìn trên tay đối phương 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch, cố ý suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì tốt, ta cũng đúng lúc tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch phụ cận, chúng ta cùng một chỗ đồng hành, điện hạ. Trần Tri ba người nghe xong, không từ một gấp, ba người vừa nhìn, liền biết Hắc Diệt tộc kia chim bạc không có mang lòng tốt gì tư, hơn nữa đối phương cũng là tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, đây không khỏi quá trùng hợp điểm. Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn trở Trần Tri ba người, sau đó đem đối phương 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch cất kỹ. Hắn đồng ý làm cho đối phương đồng hành, tự nhiên không phải là tham lam đối phương cái kia chính là 10 mai thất phẩm thánh linh ngọc thạch, hắn cũng biết đối phương hẳn mang thai tâm tư, hắn đang muốn nhìn đối phương một cái hoài tâm tư gì, đối với định có ý xấu đến trên đầu của hắn, đó là tìm lộn đối tượng, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, được, huynh đệ quả nhiên thẳng thắn. Hắc Diệt tộc chim bạc gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, dáng tươi cười ấm áp, ngươi bằng hữu này, ta giao định, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Diệt tộc chim bạc hẹn rồi 10 ngày sau cùng lúc xuất phát, Hoàng Tiểu Long cáo từ rời đi, thiếu chủ, một bức bản đồ mà thôi, liền là không có tờ nào bản đồ chi tiết, chúng ta cũng có thể bình yên đi đến Ma Thai Sơn Mạch. Chim bạc sau lưng lão giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất bóng lưng, mở miệng nói, hơn nữa, chúng ta bại lộ lần này hành trình, tiểu tử kia sẽ không hư kế hoạch chúng ta. Chim bạc nhưng là cười nói, Tống Thành trưởng lão, ngươi cảm thấy trên tay tiểu tử kia chiếc nhẫn kia như thế nào đây? Hắc Diệt tộc Tống Thành khẽ giật mình, lập tức cười nói, hay vẫn là thiếu chủ nhãn lực được, thuộc hạ không kịp thiếu chủ. Chim bạc cười ha ha, tiểu tử này một cái hai kiếp bán thánh, hắn ba cái kia thủ hạ, hẳn là thánh cảnh. Tống Thành nói, thiếu chủ suy đoán không tệ, hắn ba cái kia thủ hạ là thánh cảnh, bất quá hai cái là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, mặt khác một cái kia là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Chim bạc gật đầu, vậy là tốt rồi, đến lúc đó, các ngươi nghe ta ra lệnh cho làm việc, ra tay lúc, các ngươi giúp ta áp chế ba người kia, ta lập tức ra tay giết tiểu tử kia. Đem chiếc nhẫn của hắn đoạt được, Hoàng Tiểu Long mặc dù có ba cái thánh cảnh, nhưng mà bên cạnh hắn đồng dạng có ba cái thánh cảnh. Hai cái thánh cảnh trung kỳ, một cái thánh cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể áp chế. Vâng, thiếu chủ, mà Hoàng Tiểu Long ly khai cửa hàng về sau, liền trở về thuê lại tiểu viện. Điện hạ, Hắc Diệt tộc kia chim bạc tuyệt đối không yên lòng. Trở lại sân nhỏ về sau, Ly Kiếm Thánh Nhân nhịn không được nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta biết, điện hạ biết rõ, vậy còn đáp ứng hắn đồng hành. Trần Tri lo nhưng nói, dưới tay hắn chi nhân, thực lực cũng không yếu, có ba người. Ta nhìn không ra kỳ cảnh giới, thực lực tại trên ta. Hoàng Tiểu Long cười nói, các ngươi yên tâm, trong lòng ta có tính toán, ba người kia, hai cái là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, một cái là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, cuối cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, mấu chốt vẫn là phải xem thực lực, thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Dư Minh nhướng mày, điện hạ, nếu đối phương có thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ, vậy làm phiền cũng không nhỏ. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng gật đầu nói, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản được đối phương một hồi. Hoàng Tiểu Long cười cười, nếu là không có đột phá hai kiếp bán thánh lúc trước, hắn cùng với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ giao thủ, miễn cưỡng có thể chiếm thượng phong, nhưng là bây giờ, đánh bại thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, bất quá là đơn giản sự tình. Kế tiếp 10 ngày, buổi tối, Hoàng Tiểu Long liền ngốc trong sân nuốt thập phẩm thiên địa linh đang tu luyện, ban ngày liền cùng Trần Tri mấy người đi Hải Thị Thận Lâu Hải Thị mua sắm thiên địa linh dược. Đan dược của Hải Thị Thận Lâu giao dịch thị trường tên là Hải Thị, chính là thánh giới lớn nhất mấy cái đan dược giao dịch thị trường một trong, đôi khi, thậm chí còn có tiếp cận thánh dược thiên địa linh dược, mặc dù chỉ là tiếp cận thánh dược, cũng không phải là thánh dược, nhưng mà một khi xuất hiện, cũng là khiến cho điên cuồng đấu giá tranh đoạt, đương nhiên, loại này thiên địa linh dược, cũng là giá trên trời. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Diệt tộc chim bạc đi tới ước định cẩn thận địa điểm, chim bạc mới gặp lại Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt tươi cười, dường như lâu không gặp gỡ lão bằng hữu, càng là thân mật xưng hô Hoàng Tiểu Long huynh đệ. Mấy ngày nay, hắn để cho thủ hạ chú ý Hoàng Tiểu Long động tĩnh, dưới tay hắn bẩm báo, Hoàng Tiểu Long riêng là mấy ngày nay tại Hải Thị mua sắm thiên địa linh dược, liền xài 5-6 nghìn khối cao giai thánh linh ngọc thạch, hơn nửa thánh sao bỏ ra gần 2 tỷ tỷ, tri liền. Hoàng Tiểu Long thật không ngờ tài đại khí thô, để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn, càng là đại là vui nhưng, gặp lại lần nữa. Hai mọi người nói chuyện với nhau, thật vui, mấy phút đồng hồ sau, đám người Hoàng Tiểu Long khởi hành, đã đi ra Hải Thị Thận Lâu, sau đó bắt đầu tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, dùng mọi người hành trình, muốn chạy đến Ma Thai Sơn Mạch, đại điểm chính chừng một tháng. Trên đường, Hắc Diệt tộc kia chim bạc cũng không vội ở động thủ, một bên cùng Hoàng Tiểu Long đàm tiếu, vừa dùng lời nói bộ Hoàng Tiểu Long, ý đồ tìm hiểu thân phận của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói được như lọt vào trong sương mù, lại để cho Hắc Diệt tộc kia chim bạc ngược lại là kinh nghi không thôi. Theo xâm nhập, trên đường ngược lại là gặp được không ít tử vân thú, bất quá, thực lực của ít tử vân thú này không mạnh, bình thường cũng chỉ là thông thường chí tôn cảnh, cực nhỏ là bán thánh. Thông thường chí tôn cảnh, tam kiếp bán thánh trở xuống, Hoàng Tiểu Long đều tự mình ra tay giải quyết, còn tứ kiếp bán thánh trở lên, Hoàng Tiểu Long giả bộ không địch lại, để cho Trần Tri ba người ra tay giải quyết. Chim bạc bí mật quan sát, xác định thực lực chân chính của Hoàng Tiểu Long, yên tâm lại, nửa tháng sau, Hoàng huynh đệ, dựa theo bản vẽ từng nói, phía trước có một tòa tiên thiên hình thành Diễm Dương Linh Sơn, thậm chí có thể có thánh dược diễm mặt trời tham, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút, chim bạc chỉ phía trước một cái, nói ra, chúng ta cũng có thể đi Na Hưu hơi thở một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy đi, được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vì vậy, mọi người liền đi bản vẽ nói Diễm Dương Linh Sơn phương hướng bay đi, chim bạc âm thầm đối với bên người thủ hạ đám người Tống Thành làm một thủ thế, đây là muốn động thủ lúc trước thủ thế, đám người Tống Thành hiểu được ý, bọn hắn thiếu chủ là ý định tại Diễm Dương Linh Sơn động thủ, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2423, vậy xin lỗi rồi. Đám người chim bạc âm thầm một ít mờ ám, thì như thế nào giấu giếm được Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn cảm giác, Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩn chứa dáng tươi cười, nửa giờ sau, nhìn qua tầng tầng tử vân, đám người Hoàng Tiểu Long thấy được một vòng hào quang hỏa hồng, đây là Diễm Dương chi khí của Diễm Dương Linh Sơn, Diễm Dương chi khí, là thánh giới cao đẳng thiên địa linh khí, nếu là thông thường chí tôn cảnh ở trong đó tu luyện, lấy được chỗ ích không nhỏ, bất quá dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới cùng thực lực. Diễm Dương chi khí này đối với Hoàng Tiểu Long sẽ không nảy sinh tác dụng gì, theo càng ngày càng đến gần Diễm Dương Linh Sơn, hào quang hỏa hồng càng ngày càng sáng, hắc diệt tộc kia chim bạc nụ cười trên mặt càng lúc càng thịnh, vậy thánh dược Diễm Dương tham tuy rằng ẩn trốn, cực khó tìm kiếm, nhưng mà theo như bản vẽ từng nói, mấy nghìn vạn năm trước, đã bị một vị thái thượng trưởng lão khống thú thánh địa tìm được qua, nói không chừng Hoàng Huynh đệ vận khí so với khống thú thánh địa kia thái thượng trưởng lão vận khí còn tốt. Đến lúc đó không chỉ có tìm được Diễm Dương Tham, còn có thể tìm tới Diễm Dương Linh Dịch. Chim bạc tìm chủ đề, nói chuyện tào lao cười nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, thừa chim bạc huynh các ngôn, nói không chừng đợi lát nữa, ta thật có khả năng tìm được Diễm Dương Tham kia, nhưng lại có thể tìm tới Diễm Dương Linh Dịch kia. Chim bạc nghe vậy, cười to lên, Hoàng Huynh đệ đến lúc đó nếu là thật tìm được Diễm Dương Tham, đến lúc đó có thể đạt được huynh đệ ta mấy cái rễ sâm. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, một cái loại người sắp chết, còn ảo tưởng phải tìm được Diễm Dương Tham cùng Diễm Dương Linh Dịch, quả thật là một cái nằm mơ ban giữa ngày ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long nhưng dường như không thấy đến trong lòng đối phương đùa cợt, cười nói, đó là tự nhiên, nếu ta tìm được Diễm Dương Tham, liền phân ba cái rễ sâm cho chim bạc huynh, bất quá, chỉ phân ba cái, cũng không thể hơn nhiều, đúng vậy, ba cái liền đầy đủ. Chim bạc cười nói, nhìn xem Hoàng Tiểu Long nụ cười kia. Trong lòng hắn hận không thể hiện tại liền chỉ một cái đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Sau khi, Diễm Dương Linh Sơn dung mạo dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Diễm Dương Linh Sơn nhấp nhô từng đoàn linh động lửa khói, cả ngọn núi ánh lửa, treo lơ lửng ở tử vân bên trong, tựa như đỏ tươi tinh linh, sắc đẹp cực kỳ. Trong Linh Sơn, chợt có hỏa hệ tử vân thú xuyên qua, phía trên hỏa hệ thần thụ trải rộng, điều kiện. Chim bạc tán thán nói, ngược lại là một giết người điều kiện chỗ. Hoàng Tiểu Long cười nói, đích xác điều kiện, hai người bèn nhìn nhau cười, mọi người tiếp tục hướng Diễm Dương Linh Sơn bay đi, còn không có tới gần, từng trận Diễm Hỏa chi khí liền hướng mọi người bao bọc tới đây, Diễm Hỏa chi khí này, nóng rực cực kỳ, bất quá mọi người đều là cao thủ, tự nhiên không thèm để ý Diễm Hỏa chi khí này, rất nhanh, mọi người đang Diễm Dương Linh Sơn trên một ngọn núi rơi xuống thân tới, bất quá, mọi người ở đây vừa dứt thân đến, liền gặp từ Diễm Dương Linh Sơn bên kia bay tới một đám người, hắc diệt tộc đám người chim bạc cùng một màu màu đen cẩm bào, mà người tới thì là cùng một màu diễm hồng cẩm bào, cùng Diễm Dương Linh Sơn này giống nhau, tràn ngập ánh mặt trời, diễm lệ, quang minh, hơn nữa có một cổ long khí, nguyên bản chim bạc đang muốn động thủ với Hoàng Tiểu Long, nhìn người tới, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, thiếu chủ, là Long Dương tộc người. Chim bạc sau lưng Tống Thành hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Hắc diệt nhất tộc cao thủ không khỏi nắm thật chặt, túng tụng sau lưng chim bạc, Long Dương tộc, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, Long Dương tộc giống như Hắc diệt tộc, cũng là thánh giới xưa nhất đại tộc một trong, Long Dương tộc cũng đơn giản không xuất thế, lần này Long Dương tộc vậy mà cũng xuất thế. Hơn nữa đều đến Tử Vân Hải vực này, chẳng lẽ mục đích giống như Hắc diệt tộc, cũng là muốn đi trước Ma Thai Sơn Mạch, xem ra, Hắc diệt tộc cùng Long Dương tộc quan hệ tựa hồ không đối phó, rất nhanh. Long Dương tộc mọi người cũng nhìn thấy Hắc Diệt tộc, Long Dương tộc cầm đầu thanh niên thô kệch cười cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là chim bạc ngươi này cá trạch đen, nghe đối phương xưng hô chính mình cá trạch đen, chim bạc sầm mặt lại, lạnh lùng mà nhìn Long Dương tộc người tuổi trẻ kia, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngao Triệu ngươi này con rắn lửa, song phương cố ý hổ kháp, Long Dương tộc người trẻ tuổi giận dữ, ánh lửa ngút trời, lúc này, sau lưng một vị Long Dương tộc cao thủ mở miệng nói, thiếu chủ, chính sự quan trọng hơn, Long Dương tộc Ngao Triệu lúc này mới dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hắc Diệt tộc chim bạc, cá trạch đen, chờ trở về Hải thị Thận lâu, ta lại để cho ngươi đẹp mắt. Nói xong, cùng Long Dương tộc các cao thủ phá không rời đi. Nhìn xem Long Dương tộc các cao thủ rời đi, chim bạc lạnh giọng khẽ hừ, cũng không còn ngăn trở, thiếu chủ, chỉ sợ Ngao Triệu bọn hắn cũng phải cần đi Ma Thai Sơn Mạch. Đợi Long Dương tộc các cao thủ hoàn toàn biến mất về sau, Tống Thành kia mở miệng nói, chim bạc nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, nếu Long Dương tộc các cao thủ cũng đi Ma Thai Sơn Mạch, chỉ sợ mục đích giống như bọn hắn, cũng là phải tìm vật kia, muốn đúng như vậy, vậy hắn không thể lại chậm trễ, nghĩ vậy, hắn sát ý đại thịnh, Hoàng Tiểu Long dường như không có cảm ứng được chim bạc sát ý, tùy ý hỏi chim bạc huynh, cái kia Long Dương tộc cùng các ngươi có cừu oán. Có muốn hay không, chúng ta ra tay giúp đỡ một chút, chim bạc không có trả lời, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay ám thánh giới, lộ ra dáng tươi cười, Hoàng huynh đệ, ngươi chiếc nhẫn kia, là kiện thánh khí chứ, Hoàng Tiểu Long cố ý, kinh ngạc, cười nói, chim bạc huynh hảo nhãn lực, ta chiếc nhẫn kia, thật là kiện thánh khí. Quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được, ta lần này tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, hung hiểm rất lớn, Hoàng huynh đệ ngươi chiếc nhẫn kia cho ta mượn dùng một chút. Chim bạc cười nói, đến lúc đó ta sử dụng hết lại trả lại ngươi, như thế nào, vậy không được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chim bạc nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn, Hoàng huynh đệ, thật sự không mượn. Ngừng lại một chút, vậy xin lỗi rồi, ra tay, chim bạc vừa quát. Hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ đến, che bầu trời cự chưởng lập tức liền đem Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía bao trùm, chim bạc sau lưng Tống Thành ba vị thánh cảnh lập tức ra tay, đồng thời hướng Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người đập giết mà tới, Tống Thành ba người, mỗi người thực lực đều muốn cùng qua Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người ra tay, đem Trần Tri ba người áp chế hoàn toàn, để cho Trần Tri ba người căn bản không cơ hội xuất thủ giải cứu Hoàng Tiểu Long. Chim bạc nhìn xem cự chưởng rơi xuống, đối với Hoàng Tiểu Long cười to, Hoàng huynh đệ, ta cho ngươi chọn này nơi tán thân không tệ chứ, thật là không tệ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, là một cái tán thân nơi tốt, chim bạc gặp Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, không khỏi ngẩn ra, đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo bóng người vàng ống từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phá không bay ra, kinh người thánh uy như cởi hải cự long, đây là... Chim bạc mở trừng hai mắt, tiếp theo hoảng sợ. Hắn bản năng tưởng kinh ngạc lui về phía sau, nhưng vẫn là đã muộn, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn lập tức liền đem cự chưởng dễ như trở bàn tay, tiếp theo Long hệ thánh hồn một chưởng áp tiến vào sâu trong lòng đất, Diễm Dương Linh Sơn ầm ầm vang dội, Tống Thành ba người công kích chính diện kích Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân ba người, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thánh hồn lực lượng, vừa quay đầu liền thấy được chim bạc bị đập tiến lòng đất một màn, thiếu chủ. Ba người kêu sợ hãi, muốn ra tay. Nhưng cũng đã chậm, trống, ba đại kiệt phản ứng, gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tống Thành ba người đồng thời ngược lại ra tay với Hoàng Tiểu Long. Về phần Hoàng Tiểu Long một cái hai kiếp bán thánh vì sao có được thánh hồn, bọn hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2424, ám thánh kiếm trận. Nhìn xem Tống Thành ba người đồng thời phẫn nộ oanh hướng mình, Hoàng Tiểu Long cũng không lùi tránh, lạnh giọng khẽ hừ, Long hệ thánh hồn. Kim Phật Thánh Hồn đồng thời bay ra, tiếp đó, ám thánh kiếm trận của ám thánh giới mở, đồng thời, đỉnh đầu thú mang lôi châu hóa thành một phương lôi trì, vô cùng vô tận lôi chi lực mênh mông cuồn cuộn, đối với ba người nhô lên cao đánh xuống, ầm ầm, Hoàng Tiểu Long Long hệ Thánh Hồn, Kim Phật Thánh Hồn phân biệt nên hướng Tống Thành trong ba người hai người, tiếp đó, ám thánh kiếm trận hướng Tống Thành xoắn giết, thú mang lôi châu biến thành lôi trì, đem ba người đồng thời bao bọc, thiên địa nổ mạnh. Chỉ thấy Tống Thành ba người gần như cùng lúc đó buồn bực nhưng vừa vang lên, bị đánh bay, Tống Thành còn tốt, khác hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ trực tiếp nện ở dưới chân núi, ném ra lỗ thủng khổng lồ, Tống Thành nhìn xem giáp bọc toàn thân giáp bị kiếm khí hoa được thất linh bát toái, sờ mép một cái vết máu, kinh sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, đây là cao giai thánh khí, hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có được hai đại thánh hồn, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hai đại thánh hồn, thật không thể tin. Kinh ngạc khó tả, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, vung tay lên, lập tức, ám thánh giới kiếm khí lần nữa mãnh liệt bắn, hình thành một mảnh lại một mảnh kiếm mạc, hướng Tống Thành lần nữa xoắn giết mà đến, đồng thời, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem lúc trước bị đè tiếng lòng đất chim bạc nhíp bắt được trước mặt chính mình, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có giết hắn, chim bạc thân là Hắc Diệt tộc thiếu chủ, Thánh tử thiên phú tất nhiên rất cao, tự nhiên không thể lãng phí, ngươi muốn thế nào? Chim bạc hấp hối, hai mắt sợ hãi, khó hiểu, hối hận, không muốn thế nào, giết ngươi mà thôi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, tiếp theo cũng không nói nhiều, bắt đầu đáp lời sư hồn, lâu không xuất thế hắc diệt tộc cùng Long Dương tộc vậy mà đồng thời xuất hiện Tử Vân Hải vực, hơn nữa là tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, cái này để cho Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hắc diệt tộc cùng Long Dương tộc mục đích. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long sư hồn hoàn tất, lúc này, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người đang tại vây khoảnh khắc hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, mà Hoàng Tiểu Long tức thì khống chế được ám thánh giới kiếm trận cùng với thú mang lôi châu công kích Tống Thành. Về phần hắc diệt tộc khác bán thánh cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng lười động thủ, trực tiếp thả ra chúng vô uyên thú, lục soát hết chim bạc trí nhớ về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp nhấn một cái, bắt đầu thôn vệ đối phương thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Thiếu chủ nhìn xem chim bạc không ngừng hóa thành hồng mông chi khí, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ, đám người Tống Thành kinh sợ kêu to, thiếu chủ của chúng ta chính là hắc diệt tộc tộc trưởng đương thời chi tử. Tống Thành càng là gào thét, hơn nữa là hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, chim bạc này dĩ nhiên là hắc diệt tộc tộc trưởng đương thời chi tử, hơn nữa là hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng, thân phận này có thể thì tương đương với các đại đỉnh cấp thánh địa cấp cao nhất thánh tử rồi. Ví dụ như khống thú thánh địa tại Phú Giang, nếu là không có ngoài ý muốn, chim bạc này sau này sẽ là kế thừa hắc diệt tộc tộc lớn lên vị chi nhân. Bất quá, ngoài ý muốn về sau, Hoàng Tiểu Long không bị ảnh hưởng, thôn vệ liên tục, hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng thì như thế nào, hắn liền khống thú thánh địa tại Phú Giang đô trực tiếp thôn vệ. Hắc diệt tộc mặc dù là cổ lão đại tộc, nhưng mà lâu không xuất thế, thế lực cùng khống thú thánh địa so sánh với, vẫn là có nho nhỏ chênh lệch. Rất nhanh, chim bạc liền bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ sạch sẽ, thiếu tộc trưởng. Tống Thành như quỷ kêu mãnh liệt, toàn thân hắc sắc quang mang mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một thế giới hắc ám, điên cuồng liều mạng, còn bị Ly Kiếm Thánh Nhân ba người vây giết hắc diệt tộc khác hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cũng phát như bị điên công kích, các hắc diệt tộc bán thánh cao thủ, cũng riêng phần mình thi triển bí kỹ mạnh nhất, thậm chí có không tiếc hao tổn tự thân tu vi, thi triển một ít thượng cổ cấm thuật. Đối với hắc diệt tộc ít bán thánh cao thủ kia, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới biết, tin tưởng ít vô uyên thú kia rất nhanh liền có thể đem các loại hắc diệt tộc bán thánh hoàn toàn trấn áp, bắt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào trên thân Tống Thành, chỉ muốn đem Tống Thành giải quyết hết, như vậy những người còn lại cũng không sao uy hiếp. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đem ám thánh kiếm trận của ám thánh giới toàn lực thúc mở, vô cùng vô tận kiếm mạc như giống như cuồng phong bạo vũ hướng Tống Thành xoắn giết tới. Ám thánh giới, Hoàng Tiểu Long lúc trước một mực chẳng qua là thúc dục kia phòng ngự ám thánh kết giới, hiện tại sơ thí ám thánh kiếm trận của ám thánh giới, uy lực vậy mà so với Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là hiện tại Long hệ thánh hồn của Hoàng Tiểu Long cùng Kim Phật thánh hồn cùng một chỗ thúc dục, cùng một chỗ thi triển thiên thủ thánh ma, cũng không có uy lực. Ô, ô, ô, n, d, trăm vạn kiếm khí trỗi lên không thôi, bầu trời rung rung. Tại Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực dưới sự thúc dục, ám thánh kiếm trận hào quang càng phát ra hào quang thẳng vào cửu thiên. Tống Thành mặc dù là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, có thể là ở Hoàng Tiểu Long thánh hồn thúc dục ám thánh kiếm trận phía dưới, rất nhanh liền bị xoắn giết được khắp cả người tàn khốc. Tống Thành gầm rú không thôi, muốn thoát khốn mà ra, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực liên tục không ngừng, ám thánh kiếm trận như uông dương cự hải, hoàn toàn khóa kín lại chung quanh hắn chỗ có không gian. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì khe hở, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tống Thành giọng căm hận hí, bất quá, đáp lại hắn chính là ám thánh kiếm trận trăm vạn kiếm khí. Rốt cuộc, theo trên thân hắn vết kiếm tăng nhiều, ám thánh kiếm trận không ngừng kiếm khí không ngừng xâm vào trong cơ thể, không ngừng ở trong cơ thể phản tháo chạy. Tống Thành lực công kích càng ngày càng yếu, Tống Thành muốn phân ra một phần lực lượng áp chế trong cơ thể kiếm khí. Còn muốn đối phó liên tục không ngừng đánh giết tới ám thánh kiếm trận, sẵn sàng góp sức ta, bằng không thì, ta diệt thân thể ngươi, tù ngươi thánh hồn, để cho ngươi thánh hồn nhận hết lôi hỏa thiêu đốt thiêu nổi khổ. Hoàng Tiểu Long gặp xong hết rồi, mở miệng nói, Tống Thành cười ha ha, cười đến thê lương, hận ý hừng hực, ngươi giết ta tộc thiếu tộc trưởng, ta hận không thể phệ ngươi huyết nhục, đưa ngươi rút hồn liệt thể, ngươi còn muốn để cho ta sẵn sàng góp sức ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lần nữa tăng cường ám thánh kiếm trận uy lực, lập tức, ám thánh kiếm trận trăm vạn kiếm khí bắt đầu không ngừng dung hợp, hai đạo kiếm khí hợp thành một đạo, đã thành 50 vạn kiếm khí, tiếp đó, lại là hai đạo kiếm khí hợp thành một đạo, đã thành 25 vạn kiếm khí, như thế chăng đoạn dung hợp tiếp, chỉ còn lại có mấy vạn kiếm khí, khí, chỉ thấy mấy vạn kiếm khí này đơn giản xé rách không gian, đem Diễm Dương Linh Sơn tất cả diễm quang kích động hết sạch, phá vỡ bóng tối, lập tức liền đến trước mặt Tống Thành, bóng tối tề tụ. Phá! Tống Thành cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp, toàn thân hắc ám quang mang điên cuồng tiết, hóa thành không mấy hắc ám cự thần, muốn đem mấy vạn kiếm khí này phá vỡ, nhưng là vô dụng, chỉ thấy mấy vạn kiếm khí này lập tức liền đem hắc ám cự thần kia nhao nhao xoắn giết sạch, tiếp đó, mấy vạn kiếm khí từ Tống Thành trên thánh thể mặc vào mà vào, Tống Thành cương ngừng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn nhìn xem toàn thân, rất nhanh, toàn thân xuất hiện nguyên một đám kiếm động, kiếm khí từ những thứ này trong kiếm động bạo bắn ra, Tống Thành thánh thể triệt để nổ bung, nhìn xem Tống Thành thánh hồn muốn chạy thoát, Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn đơn trưởng chúi xuống, liền đem vỗ xuống, sau đó bắt, ném vào thú mang lôi châu không gian, cùng lúc trước tứ hải thánh môn lô đỉnh mấy người thánh hồn sống chung một chỗ, Tống Thành trưởng lão. Hắc diệt tộc khác hai đại thánh cảnh gặp Tống Thành bị trấn áp, nhốt, sắc mặt đại biến, bất quá, hai người mới vừa bắt đầu sinh thoái ý lúc, ám thánh kiếm trận của Hoàng Tiểu Long liền đuổi giết tới, kiếm khí ngút trời, thế bất khả đáng, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2425, Diễm Dương Tham. Khí, trăm vạn kiếm khí phá toái hư không, trong nháy mắt liền đi vào hắc diệt tộc cái kia hai đại thánh cảnh trước mặt, hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh sắc mặt hoảng sợ muôn dạng, dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng là ngay cả Tống Thành này thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đều không thể ngăn cản ám thánh kiếm trận kiếm khí. Bọn hắn hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ thì như thế nào ngăn cản được, như luận chiến lực, chính là hai người liên thủ, cũng không kịp Tống Thành 7-8, ám thánh kiếm trận kiếm khí trong nháy mắt về sau, liền đem hai người phòng ngự đánh cho nát bấy, lập tức, hai người vết kiếm buồn thiêu, lúc trước, hai người đã bị Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn kích thương, hiện tại ám thánh kiếm khí nhập vào cơ thể, thương thế lần nữa tăng thêm, Hoàng Tiểu Long thúc giục ám thánh kiếm trận công kích, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người cũng không còn nhàn rỗi, ở một bên ra tay, lập tức, hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh liền lâm vào nguy cảnh, vừa rồi kết quả của Tống Thành, các ngươi thấy được. Hoàng Tiểu Long hờ hững, ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, là lựa chọn giống như Tống Thành, bị ta oanh diệt thánh thể thân thể, bị ta nhốt thánh hồn, hay vẫn là lựa chọn giống như bọn hắn sẵn sàng góp sức ta, ý chỉ Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người, lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân mở miệng nói thật cho ngươi biết đám, công tử nhà ta Điện Hạ chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh sắc mặt cực kỳ khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thánh bia 12 tòa, bái Thánh Thiên bốn vị thủy tổ vi sư, được vinh dự thánh giới thiên phú đệ nhất nhân, thiên phú thậm chí vượt qua Lặng Yên Thương Cách. Sớm đã chấn động thánh giới vô số thánh địa, cho dù là hắc diệt tộc không xuất thế, cũng đã biết những tin tức này, không sai, công tử nhà ta Điện Hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Dư Minh mở miệng nói, bằng không thì, ngươi cảm thấy thánh giới mênh mông thánh địa, ai có thể có hai đại thánh hồn? Ai có thể không có thành tựu thánh cảnh dưới tình huống có thể có được thánh hồn? Điện Hạ nhà ta, chậm trễ sớm trở thành thánh giới đệ nhất nhân, quân lâm thánh giới. Đi theo Điện Hạ nhà ta, các ngươi đem hưởng vô thượng vinh quang, hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh lặng yên nói, nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long cũng không còn tiếp tục công kích, trăm vạn kiếm khí trải rộng tại hai người đỉnh đầu, trái phải trước sau, chỉ cần hai người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long liền không chút do dự thúc giục trăm vạn kiếm khí đuổi giết hai người, kêu thảm thiết còn đang liên tiếp, chỉ thấy hắc diệt tộc ít bán thánh kia đã bị vô uyên thú giải quyết được xong hết rồi, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, được, ta có thể bỏ cho hiệu quả ngươi, nhưng là ngươi muốn thả qua hai ta vị đệ tử. Kia trung một vị thánh cảnh cuối cùng mở miệng, chỉ một cái hắc diệt tộc kia trung hai cái bán thánh, mặt khác một cái thánh cảnh chần chừ một chút, cũng mở miệng nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, cầu Hoàng Tiểu Long bỏ qua cho chính mình mấy người đệ tử, được. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, chỉ cần bọn hắn nguyện ý giống như các ngươi sẵn sàng góp sức ta, cho ta cống hiến, ta tự nhiên không giết, các hắc diệt tộc đệ tử, cũng giống như thế. Tại hắc diệt tộc còn dư lại hai vị thánh cảnh dưới sự dẫn động, còn dư lại hắc diệt tộc bán thánh cao thủ không ít đều nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, bất quá, nhưng có một chút đau đầu, hận không thể giết Hoàng Tiểu Long. Những thứ này đau đầu, có rất nhiều lúc trước Tống Thành thân truyền đệ tử, có đối với khi trước Chim Bạc trung thành và tận tâm. Đối với những thứ này đau đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không còn khách khí, trực tiếp thôn vệ. Nhìn xem gần trăm vị Hắc Diệt tộc đệ tử bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt sạch, Hắc Diệt tộc cái kia hai vị thánh cảnh cũng đều có loại sợ mất mật cảm giác. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Hắc Diệt tộc hai đại thánh cảnh cùng sẵn sàng góp sức Hắc Diệt tộc bán thánh dùng đại đạo thề, cống hiến chính mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Hắc Diệt tộc hai đại thánh cảnh trong cơ thể gieo xuống Hồng Mông thánh khí. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long bên người thêm nửa hai đại thánh cảnh, tăng thêm Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người, thì có năm đại thánh cảnh rồi. Thánh giới rất nhiều thánh địa, bình thường cũng liền một hai cái thánh cảnh, như sáng suốt trong xa thánh địa, cũng chỉ có Địch Hoài một cái thánh cảnh tọa trấn, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, nhưng bây giờ có năm đại thánh cảnh, như hơn nửa Địch Hoài, cái kia chính là sáu đại thánh cảnh rồi. Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy cao hứng, hiện tại, thực lực của chính mình tăng lên, huy hạ thánh cảnh không hoàn toàn tăng nhiều, đến lúc đó, liền phải không dựa vào thánh thiên, tại thánh giới hắn cũng có một đặc chân lực. Sau này, nếu là hắn luyện hóa tứ hải thánh địa, đem tứ hải thánh địa mang theo trên người, hắn có thể để cho Trần Tri, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân không ngừng dùng mình thánh nguyên chi lực rèn luyện tứ hải thánh địa, lại để cho tứ hải thánh địa uy lực không ngừng tăng lên. Nếu là có 100 tên 200 tên thánh cảnh cường giả ngày đêm rèn luyện tứ hải thánh địa kia tăng lên liền kinh người. 100 tên. Hoàng Tiểu Long thì thầm, mặc dù bây giờ bên cạnh mình thánh cảnh mới bất quá mấy người, nhưng mà Hoàng Tiểu Long tin tưởng, không bao lâu, bên cạnh mình thánh cảnh sớm muộn đạt tới 100 tên thậm chí 200 tên. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người thanh lý hiện trường. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ liền tiến đến Ma Thai Sơn Mạch. Sẵn sàng góp sức Hắc Diệt tộc thánh cảnh Tôn Hạ thấp mở miệng nói, không sai, điện hạ, Long Dương tộc Ngao Triệu bọn hắn kia lần này xuất thế, chỉ sợ cũng là vì Ma Thai Sơn Mạch Ma Thai Như Lai. Một vị khắc Hắc Diệt tộc thánh cảnh Lý Hoa Tuấn cũng nói, không vội. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói, coi như là thực để cho hắn đám tìm được Ma Thai, muốn thu lấy Ma Thai cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ lúc trước Chim Bạc trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết được Hắc Diệt tộc việc này chính là vì tìm kiếm Ma Thai Sơn Mạch Ma Thai. Hắc Diệt tộc tộc trưởng không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, Tử Vân Hải vực Ma Thai Sơn Mạch đã tạo ra mới Ma Thai, hắn nhượng con chính mình Tử Chim Bạc đến đây, chính là đến đây thu này Ma Thai đấy. Này Ma Thai, chính là thu nạp thánh giới thánh linh chi khí sinh, tuy rằng có dính Ma Thai Sơn Mạch ma tính, nhưng là chỉ cần đem ma tính luyện đi, nuốt luyện hóa, cái kia chính là đại bổ chi vật. Bất quá, này Ma Thai tuy rằng thiên địa hãn hữu, nhưng mà, cũng chỉ có đối với nửa thánh cảnh cao thủ có đại tác dụng, thánh cảnh cường giả nuốt hiệu quả cũng không lớn. Hoàng Tiểu Long không vội mà đi đến Ma Thai Sơn Mạch, là vì vừa mới cùng Tống Thành lúc giao thủ, hắn ba đại thánh hồn cảm ứng được Diễm Dương Linh Sơn dưới đáy một chỗ không gian có dị động, Diễm Dương Tham, hay là Diễm Dương Linh Dịch, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta rất mau trở lại. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Tri, Hắc Diệt tộc chúng nhân nói, Trần Tri mọi người xác nhận, lập tức Hoàng Tiểu Long thi triển một cái độn thổ, biến mất ở trước mặt mọi người, đi vào Diễm Dương Linh Sơn lòng đất về sau. Hoàng Tiểu Long một mực bay xuống trốn, trong lòng đất mấy vạn trượng phía dưới một chỗ ngừng lại, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long toàn thân long hệ thánh cách thúc dục, hỏa chi lực bao bọc toàn thân, sau đó chậm rãi sáp nhập vào phía trước một bên trong không gian, một nhập không gian, chỉ thấy trước mắt hỏa diễm hào quang như là gai nhọn, chói mắt cực kỳ, bất quá, Hoàng Tiểu Long lập tức liền đã tập trung vào lơ lửng ở trên không bụi cây kia chừng cao 3-4 mét lớn nhân hình cự tham này. Toàn thân diễm quang tràn ngập như biển, thánh linh khí tức bành trướng như nước thủy triều, tham khí xông vào mũi, Diễm Dương Tham. Hoàng Tiểu Long nói, ngay tại Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập không gian lập tức, Diễm Dương Tham kia liền cảnh giác, toàn thân hào quang chấn động, mong muốn bỏ chạy, bất quá, Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể lại để cho Diễm Dương Tham này chạy thoát, ám thánh kết giới lập tức mở, đem Diễm Dương Tham vây khốn, tiếp đó, Long hệ thánh hồn bay ra, lập tức liền đem bắt được. Sau đó thu vào trong ám thánh giới. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2426, phát hiện ma thai. Đem Diễm Dương Tham thu vào ám thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu ở bốn phía tìm tòi Diễm Dương Linh Dịch. Nói như vậy, có Diễm Dương Tham địa phương, là sẽ có Diễm Dương Linh Dịch đấy. Diễm Dương Linh Dịch làm như bồi dưỡng ra Diễm Dương Tham Linh Dịch, kỳ trân quý trình độ, muốn vượt xa quá Diễm Dương Tham, chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long thất vọng chính là, hắn tìm tòi hồi lâu, vẫn đang không có phát hiện Diễm Dương Linh Dịch tồn tại, cả cái không gian, ngoại trừ cái kia vẫn đang tinh thuần bên ngoài Diễm Dương Linh Khí, lại không vật gì khác, Diễm Dương Linh Khí. Đột nhiên, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, lẽ ra, hắn hiện tại đã đem Diễm Dương Tham lấy đi, này dị không gian bên trong Diễm Dương Linh Khí hẳn chậm rãi xói mòn mới đúng, thế nhưng là, này đi qua hồi lâu, không gian bên trong Diễm Dương Linh Khí vậy mà không có thay đổi gì, chẳng lẽ là, nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn bay ra, đi vào không trung, cánh tay hướng xuống tìm tòi mà ra, trong nháy mắt này, làm cho người ta một loại ảo giác, dường như phá hải ra cự long, phá long thủ, tứ hải thánh môn thánh kỹ, cánh tay càng duỗi càng dài, dường như rời khỏi hư không hết sức chỗ, tiếp đó, Long hệ thánh hồn cánh tay chấn động, chỉ thấy bên trong không gian tất cả Diễm Dương Linh Khí không ngừng hướng bàn tay họp lại, rất nhanh, một đoàn tràn ngập linh khí, nhúc nhích Diễm Dương Linh Dịch liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn trên bàn tay, này đoàn linh dịch, đúng là Diễm Dương Linh Dịch, nhìn xem đoàn kia Diễm Dương Linh Dịch, trong lòng Hoàng Tiểu Long vui vẻ, này đoàn Diễm Dương Linh Dịch mặc dù không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà đã vượt qua Hoàng Tiểu Long lúc trước đánh giá, vốn trước khi đến. Hoàng Tiểu Long cho rằng Diễm Dương Linh Dịch có thể có 100 giọt liền coi là không tệ, nhưng là bây giờ này đoàn Diễm Dương Linh Dịch đâu chỉ trăm giọt, chỉ sợ có 300-400 giọt, một giọt Diễm Dương Linh Dịch có thể so với một cây Diễm Dương Tham, không nói khoa trương chút nào, này đoàn Diễm Dương Linh Dịch, thế nhưng là tương đương với 300-400 gốc Diễm Dương Tham rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định trực tiếp luyện hóa Diễm Dương Tham này cùng Diễm Dương Linh Dịch, lần này tới Tử Vân Hải vực tìm kiếm thánh dược. Hắn ý định toàn bộ không cần, cùng trở về Thánh Thiên, sẽ tìm sư phụ hắn toàn bộ đổi thành bàn tinh thánh đan, như vậy nhiều Diễm Dương Linh Dịch mới có thể đổi 30 mai bàn tinh thánh đan rồi a, có 30 mai bàn tinh thánh đan, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá đến tam kiếp bán thánh rồi. Lấy ra Thánh Linh Ngọc Thạch luyện chế bình ngọc, Hoàng Tiểu Long đem đoàn kia Diễm Dương Linh Dịch toàn bộ thu vào, sau đó lại ở trên ngọc bình bỏ thêm mấy trọng cấm chế, bỏ vào trong ám thánh giới. Hoàng Tiểu Long lúc này mới từ dưới nền đất đi ra, điện hạ, nguyên bản gặp Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu không thấy Phản Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, đám người Dư Minh đang lo lắng, gặp Hoàng Tiểu Long trở về, không khỏi tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, Hoàng Tiểu Long đối với mọi người gật đầu, chúng ta bây giờ quá khứ Ma Thai Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thu Diễm Dương Tham cùng Diễm Dương Linh Dịch đã chậm trễ một ít thời gian, hiện tại chạy tới, hẳn vừa vặn, nếu là đi trễ, thực bị Long Dương tộc kia lấy rời đi Ma Thai sau đó rời đi, cái kia ít nhiều có chút được trả bằng mất, cuối cùng Ma Thai với hắn mà nói cũng là đại bổ chi vật. Vâng, điện hạ, đám người Trần Tri cung kính âm thanh xác nhận, vì vậy, đám người Hoàng Tiểu Long một nhóm bắt đầu tiếp tục chạy đi, tiến về trước Ma Thai Sơn Mạch, một đường hữu kinh vô hiểm, tuy rằng gặp được không ít tử vân thú, nhưng mà, ít tử vân thú này tối đa cũng liền cửu kiếp, còn không có tới gần, liền bị đám người Trần Tri diệt giết sạch. Bất quá, gặp được cửu kiếp bán thánh đỉnh phong đấy, Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay, đem hàng phục, tuy rằng thánh cảnh cường giả mới có thể rèn luyện thánh địa, nhưng mà, thánh cảnh cường giả quá ít, nhiều thu phục một ít cửu kiếp yêu thú của bán thánh đỉnh phong, tổng không phải là chuyện gì xấu, nửa tháng sau, điện hạ, phía trước chính là Ma Thai Sơn Mạch rồi. Hắc diệt tộc thánh cảnh tôn hạ thấp chỉ phía trước một cái sơn mạch, Hoàng Tiểu Long gật đầu, dựa theo bản vẽ, đi thêm về phía trước mấy ngàn vạn dặm. Chính là Ma Thai Sơn Mạch, bất quá, tuy rằng khoảng cách Ma Thai Sơn Mạch mấy ngàn vạn dặm, nhưng mà, trước mắt ma khí đã cực kỳ nồng đậm, chỉ thấy những thứ này ma khí kinh khủng dữ tợn, mơ hồ có tiếng nghẹn ngào, khiếp người thần hồn, mọi người cẩn thận, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nuốt tránh ma đan. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người nhắc nhở, sau đó cùng mọi người đem sớm chuẩn bị xong tránh ma đan uống vào, tiếng, Hoàng Tiểu Long vung tay lên, cưỡi một đầu tử vân thú phá vỡ ma khí, dẫn đầu tiến vào. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cỡi này đầu tử vân thú, cũng không phải là thông thường tử vân thú, tên là phiên vân kim vĩ thú, hình thể như sư, toàn thân hiện ra nhàn nhạt tím văn, có một cái màu vàng đuôi dài. Phiên vân kim vĩ thú này có thể nói là trong tử vân hải vực chúng tử vân thú nho nhỏ vương giả, có này đầu phiên vân kim vĩ thú mở đường, cái kia trở ngại không thể nghi ngờ sẽ thiếu rất nhiều. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến vào, đám người Trần Tri theo sát phía sau, theo xâm nhập, ma khí càng ngày càng nặng, phía trước ma khí có ác ma rít gào nghiêm nghị, bất quá, Hoàng Tiểu Long tọa hạ phiên vân kim vĩ thú toàn thân tử khí bốc lên, những ma khí kia hướng ra phía ngoài cút ngay, căn bản tới gần không được Hoàng Tiểu Long. Không bao lâu, mọi người liền đi tới Ma Thai Sơn Mạch trước đó. Chỉ thấy trước mắt Ma Thai Sơn Mạch tựa như một cái vượt qua ngủ ở Tử Vân cùng ma khí trong cự ma. Ma Thai Sơn Mạch ma khí cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Hoàng Tiểu Long đem ba đại thánh hồn triển khai, kỹ càng cảm ứng thoáng một phát, sau đó mang theo mọi người hướng Ma Thai Sơn Mạch đông nam phương hướng bay đi. Ma Thai Sơn Mạch này liên miên bát ngát, rộng lớn vô cùng, chính là đám người Hoàng Tiểu Long cũng muốn bay trên một thiên tài có thể lượn quanh hết một vòng. Một bên bay, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến Ma Thai Sơn Mạch động tĩnh, đồng thời, ma thần thánh hồn của Hoàng Tiểu Long thánh ma chi lực hướng Ma Thai Sơn Mạch lòng đất thẩm thấu, chú ý đến Ma Thai Sơn Mạch lòng đất rất nhỏ thay đổi, ma thai trong lòng đất thai nghén. Tuy rằng ma thai mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng mà, ở trong một phạm vi nhất định, ma thần thánh hồn của Hoàng Tiểu Long thánh ma chi lực, vẫn là có thể cảm ứng được đấy. Bất quá, như thế phi hành hơn một giờ về sau, nhưng vẫn không có thu hoạch, hơn nữa cũng không có phát hiện lúc trước Long Dương tộc đám người tung tích. Điện hạ, có phải hay không là Long Dương tộc đã tìm được ma thai, vào tay ma thai sau đó rời đi? Dư Minh mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Tưởng thu ma thai cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa tính toán thời gian, ma thai hẳn mới vừa tạo ra được không lâu, coi như là hắn đã tìm được ma thai, cũng muốn 2-3 ngày mới có thể đem ma thai thành công thu đi. Ma thai là ma thai sơn mạch thai nghén chi vật, cùng cả ma thai sơn mạch nối liền thành một thể, nếu muốn thu ma thai, trừ phi đem ma thai từ ma thai sơn mạch cắt trừ ra đến, cho dù là có mấy đại thánh cảnh liên thủ, cũng muốn 2-3 ngày, cứ như vậy. Đám người Hoàng Tiểu Long lại vòng quanh Ma Thai Sơn Mạch phi hành gần một giờ. Đột nhiên, tại Ma Thai Sơn Mạch một chỗ ma hồ trên không, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn về phía ma hồ. Điện hạ, ngươi thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Hắc Diệt tộc thánh cảnh Tôn Hạ thấp hỏi, hắn theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn xem ma hồ, ánh mắt nghi hoặc, hắn mới vừa thi triển bí pháp, cũng không có phát hiện ma hồ dưới đáy có cái gì. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười, không sai. Long Dương tộc bọn hắn ngay tại ma hồ phía dưới, mọi người giật mình, ý của điện hạ là, ma thai ngay tại ma hồ phía dưới, Long Dương tộc bọn hắn chính ở phía dưới thu ma thai. Ly Kiếm Thánh Nhân nói, vâng. Hoàng Tiểu Long cười cười, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2427, đem ma thai giao ra đây. Nghe Long Dương tộc quả nhiên ở phía dưới thu ma thai, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân ai cũng vui vẻ, đối với lời của Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn tất nhiên là tin tưởng, Hoàng Tiểu Long nếu như nói Long Dương tộc ở phía dưới, ma thai ở phía dưới, vậy khẳng định ở đây, vậy điện hạ, chúng ta bây giờ xuống dưới. Hắc Diệt tộc thánh cảnh Lý Hoa Tuấn vui mừng nhưng nói, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, không vội, mọi người khẽ giật mình, Trần Tri lập tức giật mình, cười nói, ý của điện hạ là, chúng ta liền ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng hắn chúng ta bây giờ xuống dưới. Cùng Long Dương tộc tranh được ngươi chết ta sống, chẳng bằng lại để cho Long Dương tộc trước cố sức thu ma thai, chờ bọn hắn đi ra, chúng ta lại ra tay, bọn hắn thu ma thai, khẳng định phải phí không ít khí lực, đi ra thời điểm, đúng là bọn họ yếu ớt thời điểm, chúng ta trước ở bên ngoài bố trí tốt, đến bắt rùa trong hũ, vâng, điện hạ, vì vậy, Hoàng Tiểu Long để cho Trần Tri, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân, Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn 5 người bắt đầu bắt tay bố trí thánh đạo trận pháp. Đem bốn phía tỷ dặm hoàn toàn bao phủ, bất quá, bố trí trận pháp lúc, đề phòng Long Dương tộc mọi người phát hiện, Hoàng Tiểu Long trước mở ra ám thánh kết giới của ám thánh giới, che giấu ma hồ cùng Long Dương tộc mọi người, biết rõ quan hệ ma thai, cho nên Trần Tri, đám người Dư Minh không dám khinh thường, năm người liên thủ, toàn lực bố trí đại trận, trải qua một ngày, mới đưa ngũ đại thánh đạo trận pháp bố trí xong, ngũ đại thánh đạo trận pháp, lẫn nhau làm một thể. Do 5 người lẫn nhau chủ trì một hồi, tuy rằng này ngũ đại thánh đạo trận pháp chỉ là một thiên bố trí mà thành, nhưng mà 5 người toàn lực thúc giục phía dưới, chính là thông thường thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ cũng có thể ngăn được. 5 người bố trí tốt trận pháp về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem hơn 1.000 đầu vô uyên thú, mười mấy đầu tử vân thú toàn bộ triệu đi ra, chỉ đợi Long Dương tộc đám người vừa ra tới, liền ra tay cho Long Dương tộc một cái ngoan, gặp Hoàng Tiểu Long đem hơn 1.000 đầu cửu kiếp bán thánh hậu kỳ. Cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong vô uyên thú gọi đi ra, Hắc Diệt tộc các cao thủ sợ hãi kêu lên một cái, đã liền Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thu phục nhiều như vậy cửu kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên vô uyên thú, mặc dù không có thánh cảnh vô uyên thú, nhưng mà này hơn 1.000 đầu cửu kiếp bán thánh hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong vô uyên thú đủ nhưng bố trí công kích, uy lực không thể so với thông thường thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ yếu bao nhiêu rồi. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên người phiên vân kim vĩ thú, tĩnh tâm chờ đợi Long Dương tộc đám người đi ra. Bất quá, cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay là dùng ba đại thánh hồn chú ý đến Long Dương tộc động tĩnh, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai ngày sau, ma hồ lòng đất một chỗ trong không gian, Long Dương tộc Ngao Triệu dáng tươi cười càng lúc càng thịnh, chỉ thấy kia tên ma thai, tại Long tộc bốn đại thánh cảnh cao thủ liên thủ, phát chống đỡ càng ngày càng yếu, đồng thời, cùng ma thai sơn mạch liên hệ càng ngày càng yếu, chỉ cần hơn nửa giờ nữa, cái kia Long tộc bốn đại thánh cảnh cao thủ có thể hoàn toàn đem này ma thai cùng ma thai sơn mạch hoàn toàn cắt ra, đến lúc đó, chính là hắn thu ma thai thời điểm. Chỉ cần chờ hắn quay về Long Dương tộc mượn nhờ bí mật trì luyện hóa ma thai, đến lúc đó, hắn tất nhiên là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, lúc kia, cái gì Hòe Phá, cái gì Lâm Tiểu Ánh, đều thống thống không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó thánh mạng xuất thế, ai còn có thể cùng hắn tranh chấp, rất nhanh, nửa giờ trôi qua, hí, một tiếng thanh thúy liệt hưởng, chỉ thấy ma thai bốn phía không gian nứt ra đến, vị này ma thai nghiêm nghị kêu to, liền muốn phi thân đào tẩu, Ngao Triệu thấy thế, cười ha ha một tiếng, muốn chạy trốn. Tiểu bảo bối, ngươi nhất định là của ta, sau đó lấy ra một cái bảo túi, quăng ra, bảo túi liền bao lại ma thai, đem thu vào bảo túi ở trong. Này bảo túi, là hắn ly khai Long Dương tộc lúc đã sớm chuẩn bị xong, là Long Dương tộc thánh khí, tên là Thúc Long túi, có thể thu vạn vật, cầm lấy bảo túi, Ngao Triệu lại là cười to, chúc mừng thiếu chủ. Long Dương tộc thánh cảnh cao thủ đám người Ngao Thắng bất chấp mệt mỏi, tiến lên đối với Ngao Triệu chúc mừng. Ngao Triệu cười với đám người Ngao Thắng nói, bản thiếu chủ có thể thành công thu được ma thai, may mắn mà có Ngao Thắng bốn vị trưởng lão, chờ sau khi trở về, ta tất nhiên hướng tổ phụ cho các ngươi thỉnh công, đa tạ thiếu chủ. Ngao Thắng mấy người cười nói, thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Sau đó sớm một ngày chạy về Long Dương tộc. Long Dương tộc thánh cảnh Ngao Diệu nói, Ngao Diệu trưởng lão nói rất đúng. Ngao Triệu cười nói, được. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Nghĩ đến chim bạc, lại nói, hắc diệt tộc cái kia cá chạch nhỏ đến lúc đó nếu biết ma đạo thai bị ta lấy đi, chỉ sợ ở tức hộc máu. Long Dương tộc mọi người cười ha ha một tiếng. Bất quá, từ ma hồ ra lúc đến, Long Dương tộc bốn vị trưởng lão lại dùng bí pháp thăm hỏi một cái hạ tình huống bên ngoài, cảm thấy không có có dị dạng về sau, lúc này mới phá vỡ ma hồ đi ra. Ngay tại đám người Ngao Triệu từ ma hồ ra lúc đến, đột nhiên, nguyên bản nắng ráo sáng sủa không trung kiếm khí rậm rạp, như mưa cùng giống vậy kiếm khí hướng Long Dương tộc các cao thủ đuổi giết hạ xuống, Long Dương tộc bốn vị trưởng lão lập tức cảnh giác, thiếu chủ cẩn thận, bảo vệ thiếu chủ. Long Dương tộc trưởng lão Ngao Thắng kinh ngạc trống to, đồng thời, trong tay thánh khí cự bổng lập tức hướng không trung chém ra, Long tộc khác ba vị trưởng lão hầu như cũng đồng thời ra tay, bất quá. Tuy rằng Long tộc tộc bốn vị trưởng lão lập tức cảnh giác, hơn nữa lập tức phản kích ngăn cản, nhưng là vẫn chậm bán bộ, kiếm khí ầm ầm mà xuống, bao phủ ma hồ, xuyên qua bốn người phòng ngự, nhao nhao đánh trúng Long Dương tộc chúng bán thánh cao thủ, tình trạng nguy cấp, Ngao Triệu đem trong cơ thể điều khiển Long Thánh Khải gọi ra, phẫn nộ rống to, là ai, bất quá, làm cho là như thế, không mấy kiếm khí vẫn đang đưa hắn đánh cho bay ra ngoài, thiếu chủ. Ngao Thắng bốn người kêu sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy không trung vô số vẫn thạch, vô số thương ảnh, vô số lưỡi dao sắc bén, vô số ngôi sao, vô số hỏa diễm ầm ầm rơi xuống, Ngao Thắng bốn người thất kinh, toàn lực nhất kích, ầm ầm, nổ rung trời không ngừng vang lên, Ngao Thắng bốn người buồn bực nhưng, liên tục bay ngược, khí huyết bay vọt, há miệng ra, máu tươi nhô lên cao, bất quá, này vẫn chưa xong, lại là không mấy kiếm khí bạo rơi xuống, kiếm khí phá vỡ Ngao Thắng bốn người phòng ngự, bốn người ầm ầm rơi xuống đất. Toàn thân vết kiếm, Hoàng Tiểu Long đem ám thánh kết giới mở ra, Trần Tri, đám người ly kiếm thánh nhân thân ảnh hiển lộ ra, là các ngươi. Hắc diệt tộc. Ngao Triệu từ mặt đất bò lên, chứng kiến hắc diệt tộc mọi người, không khỏi gầm thét, chim bạc, ngươi cá trạch đen, cút cho ta đi ra, hiển nhiên, hắn còn tưởng rằng đây hết thảy đều là hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng chim bạc ẩn nấp đang âm thầm dở trò quỷ, lúc này, từ mà mặt Ngao Thắng cũng giận dữ mà nhìn chầm chầm vào hắc diệt tộc thánh cảnh Tôn Hàn cùng Lý Hoa Tuấn. Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn, hắc diệt tộc các ngươi giết Long Dương tộc ta nhiều như vậy đệ tử. Long Dương tộc chúng ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu, vừa rồi luân phiên công kích, Long Dương tộc ngoại trừ Ngao Triệu 5 người, khác bán thánh cao thủ đã toàn bộ chết rồi. Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn nhưng không có mở miệng, yên tĩnh nhưng mà đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, đem ma thai giao ra đây. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngao Triệu, nói thẳng. Ngao Triệu nghe vậy, giữ tợn cười cười, hai mắt máu tanh, tiểu tử, ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với ai? Ngươi bây giờ quay lại đây, leo đến trước mặt ta, giả bộ cho ta con chó, ta có lẽ không giết ngươi, ta hôm nay nếu có chuyện không may, ai cũng tí không bảo vệ được ngươi, ngươi cho rằng Hắc Diệt tộc có thể tí bảo vệ được ngươi, nói thật cho ngươi biết, Long Dương tộc chúng ta còn có cao thủ tại Hải Thị Thận Lâu, là thánh cảnh cao cấp cao thủ. Các ngươi trốn không thoát, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2428, Ngao Triệu sẵn sàng góp sức. Nghe được Long Dương tộc thậm chí có thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ tọa trấn tại Hải Thị Thận Lâu, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, còn có Hắc Diệt tộc tất cả mọi người là biến sắc, ngược lại là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc mà nhìn Ngao Triệu, leo đến trước mặt ngươi, giả bộ con chó. Như vậy đi, ngươi muốn là leo đến trước mặt ta, giả bộ xà, ta có lẽ không giết ngươi, giả bộ xà. Nghĩ đến Ngao Triệu giả bộ xà tại mặt đất uốn éo người giống như đàn bà tại đó vũ động bộ dạng, Trần Tri, đám người Dư Minh nhịn không được cười ra tiếng, ngươi. Ngao Triệu nghe xong, giận dữ, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết. Long Dương tộc ta thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ sẽ tới rất nhanh, ta để cho ngươi muốn chết không xong. Hoàng Tiểu Long híp đôi mắt một cái, hàng mang một tráng, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi, ra tay, vâng, điện hạ. Trần Tri năm đại thánh cảnh cung kính thưa phải, lần nữa thúc giục bố trí xong ngũ đại thánh đạo trận pháp, lập tức, vô số vẫn thạch, thương ảnh, lưỡi dao sắc bén, cầu lửa, ngôi sao lần nữa đầy trời ầm ầm rơi đập. Ngao Triệu gặp Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám ra tay với chính mình, càng là kinh sợ, Long Dương tộc ta thật sự có thánh cảnh đẳng cấp cao tọa trấn Hải Thị Thận Lâu. Thì ra, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là không tin Long Dương tộc đã đến thánh cảnh đẳng cấp cao, bất quá, hắn còn chưa nói xong. Đầy trời vẫn lạc, thương ảnh, lưỡi dao sắc bén, cầu lửa, ngôi sao liền rơi đập, đánh gãy hắn. Ngao Thắng bốn người thấy thế, liều lấy trọng thương, ra tay toàn lực, ý đồ ngăn lại Trần Tri năm người công kích, sau đó gấp nhưng nói với Ngao Triệu, thiếu chủ, sử dụng Hóa Long Thánh Phù, nhanh, ngươi đi trước. Quay về Hải Thị Thận Lâu, chỉ cần Ngao Triệu vừa về tới Hải Thị Thận Lâu, vậy an toàn. Hóa Long Thánh Phù, chính là trên cổ độn phù một trong. Là Long Dương tộc đời thứ nhất lão tổ tông hao phí hao tâm tổn trí máu luyện chế, sử dụng về sau, coi thường trận pháp cấm chế, bỏ chạy rời đi. Cũng chính bởi vì Ngao Triệu dẫn theo Hóa Long Thánh Phù, lại có Ngao Thắng bốn người tại bên người, cho nên, Long Dương tộc cái kia thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ mới không có đi theo đến đây. Ngao Triệu nghe xong, cũng bất chấp lại đau lòng Hóa Long Thánh Phù kia, đem trong cơ thể tờ nào Hóa Long Thánh Phù thúc giục, toàn bộ người toàn thân long khí bốc lên. Tiếp theo lập tức tại chỗ biến mất, tiểu tử, ngươi chờ cho ta, chờ Long Dương tộc ta máu tanh, điên cuồng trả thù, thanh âm của Ngao Triệu từ hư không truyền tới, nơi đây liền giao cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Tri, Dư Minh năm nhân đạo, điện hạ phóng tâm. Trần Tri năm người cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, phá không rời đi, Ngao Thắng bốn người thực lực mặc dù không yếu, một cái thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nhưng mà, bốn người vừa rồi trong hắn ám thánh kiếm khí, thương thế không nhẹ, Trần Tri năm người hơn nửa ít vô uyên thú kia, hoàn toàn có thể áp chế cùng vây khốn Ngao Thắng bốn người. Sau một tiếng, Ngao Triệu xuất hiện ở Tử Vân Hải vực một chỗ phía trên không dãy núi, sau đó ngã xuống, há miệng liền nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn lấy ra một mai đan dược tranh thủ thời gian uống vào. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ để cho ta tra ra ngươi là cái nào tộc cái nào thánh địa. Ngao Triệu phẫn nộ hận nói. Coi như là bị ngươi tra ra thì như thế nào? Một giọng nói từ Ngao Triệu sau lưng đột ngột vang lên, Ngao Triệu bỗng nhiên kinh hãi, quay đầu lại, chứng kiến Hoàng Tiểu Long, sắc mặt trắng bệch, là ngươi. Ngươi như thế nào đuổi tới, nơi đây đã cách Ma Thai Sơn Mạch không mấy ngàn tỷ dặm, coi như là thánh cảnh cường giả cũng không khả năng cảm ứng được, hơn nữa Hóa Long Thánh Phù có ngăn cách khí tức tác dụng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long là sao có thể đuổi tới đấy, ngươi có Hóa Long Thánh Phù. Ta đồng dạng có truy độn thánh phù. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Ngao Triệu sắc mặt vô huyết, nhưng mà đột nhiên, hắn cười ha hả, hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long bốn phía, cười nói, tiểu tử, này thánh phù, chỉ có thể mang một người độn hành, nói như vậy, ngươi là mình tới. Ngươi thật đúng là tự mình tìm đường chết, cũng cũng dám qua đi tìm cái chết, ngươi đã quên ngươi mới hai kiếp bán thánh. Coi như là ta hiện tại trọng thương, giết ngươi cũng như giết chó. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nở nụ cười, nhìn xem Ngao Triệu, lắc đầu, tự tìm cái chết. Ngao Triệu gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thần sắc đùa cợt, không từ một phẫn nộ, trong tay một chút long thương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm đi qua. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng hắn nhiều dây dưa, long hệ thánh hồn bay ra, lập tức một chưởng, liền trực tiếp đem Ngao Triệu đánh thành bánh nướng áp chảo, còn cái thanh kia tiếp cận thánh khí long thương, trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ thành vô số mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long đem nửa chết nửa sống Ngao Triệu xách đến trước mặt, ngươi làm sao lại như vậy? Ngao Triệu khí tức yếu ớt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn, hai mắt tràn đầy sợ hãi, nói thật cho ngươi biết đi, chim bạc kia đã bị ta giết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Ngao Triệu toàn thân đại chấn, cái gì? Ngươi! Như vậy Tôn Hàn cùng Lý Hoa Tuấn bọn hắn đã sẵn sàng góp sức ta, hướng ta cống hiến. Hoàng Tiểu Long nói, về phần Tống Thành kia, bị ta đã diệt thân thể, hiện tại thánh hồn bị ta nhốt tại thánh khí không gian, được lôi hỏa thiêu đốt. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long để cho Tống Thành bị lôi hỏa thiêu đốt đốt tiếng kêu thảm thiết từ thú mang lôi châu trong không gian truyền tới. Ngao Triệu vẻ mặt tro tàn, hoảng sợ muôn dạng, ngươi, vốn, ta là ý định trực tiếp giết ngươi, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, nếu như ngươi là sẵn sàng góp sức ta, hướng ta cống hiến, ta có thể tha ngươi một mạng. Hoàng Tiểu Long nói, hắn làm cho Ngao Triệu bất tử, là có dụng ý của hắn. Long Dương tộc có một chỗ cấm địa, đối với hắn long hệ thánh hồn, long hệ thánh mạch cùng long hệ thánh thể đại hữu dụng, sau này, nếu là có cơ hội, hắn có thể mượn nhờ Ngao Triệu tay tiến vào Long Dương tộc nơi cấm địa này. Ngao Triệu nghe vậy, sắc mặt âm tình, sau khi, hắn chần chờ nói, lần này Long Dương tộc ta bán thánh đều vẫn lạc, ta đây trở về, nên như thế nào hướng cha ta bẩm báo Ma Thai Sơn mạch sự tình. Làm như thế nào bẩm báo, đó là chuyện của ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, Ngao Thắng kia bốn vị trưởng lão chứ. Trong lòng Ngao Triệu vẫn là có băn khoăn, Ngao Thắng bốn người, nếu không phải sẵn sàng góp sức, kết cục sẽ giống như Tống Thành, cho nên, ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, cuối cùng, Ngao Triệu vẫn là lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, Ngao Triệu dùng đại đạo thề về sau, Hoàng Tiểu Long ở trong cơ thể gieo xuống hồng mông thánh khí. Sau đó, Ngao Triệu đem ma thai chủ động hiến tặng cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem ma thai thu nhập ám thánh giới, giúp đỡ Ngao Triệu trị liệu thoáng một phát thương thế, liền dẫn thứ nhất nảy sinh phản hồi ma thai sơn mạch. Lúc này, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân 5 nhân hòa Ngao Thắng 4 người tình hình chiến đấu còn đang gián liền lấy. Trần Tri 5 người tuy rằng mượn nhờ đại trận áp chế Ngao Thắng 4 người, nhưng mà nhất thời cũng không cách nào triệt để đánh bại Ngao Thắng 4 người, mà Ngao Thắng 4 người cũng khó có thể thoát khốn. Hoàng Tiểu Long để cho đám người Trần Tri dừng công kích lại, sau đó để cho Ngao Triệu mở miệng, chiêu hàng Ngao Thắng bốn người. Vốn, Ngao Thắng bốn người gặp Hoàng Tiểu Long mang theo bọn hắn thiếu chủ Ngao Triệu phản hồi, chính tự đại gấp, đột nhiên Ngao Triệu mở miệng, để cho hắn đám quy phục Hoàng Tiểu Long, khẽ giật mình về sau, đều tức giận. Ngao Triệu, ngươi tên phản đồ này, cũng dám phản bội Long Dương tộc, sẵn sàng góp sức người khác. Ngao Thắng phẫn nộ gầm một tiếng, chờ trở về Long Dương tộc. Ta một kiếm đưa ngươi này phản đồ bổ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn đồng thời thúc giục ám thánh kiếm trận, trăm vạn kiếm khí hướng Ngao Thắng đuổi giết mà rơi, lập tức liền đem Ngao Thắng thánh thể giảo diệt. Tiếp đó, thú mang lôi châu bay ra, đem Ngao Thắng thánh hồn thu vào bên trong đó. Convert B, Trinh Quenty, cầu chia sẻ, chương 2429, Cổ Hoàng Thánh Địa. Cái gì? Ngao Diệu ba người khác, bị trước mắt đột biến sợ hãi kêu lên một cái. Hết thảy biến hóa quá là nhanh, từ Ngao Thắng bị kiếm khí xoắn giết thân thể, đến kia thánh hồn được thu vào thú mang lôi châu, bất quá là ngay lập tức sự tình. Ngao Thắng tuy rằng cùng khi trước hắc diệt tộc Tống Thành đồng dạng là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng mà chiến lực so sánh với Tống Thành, hay vẫn là phải kém hơn một chút. Hơn nữa, hắn lúc trước đã bị ám thánh kiếm khí gây thương tích, hơn nữa chủ quan, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long ngay lập tức diệt mất thân thể. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn dưới sự thúc giục, ám thánh kiếm trận của ám thánh giới uy lực kinh người, đem Ngao Thắng thánh hồn thu nhập thú mang lôi châu về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn quét Ngao Diệu ba người, cái kia ánh mắt lạnh lẽo, để cho Ngao Diệu trong lòng ba người kinh hoảng. Ngao Diệu, người biết thời thế vì kiệt xuất tuấn, sẵn sàng góp sức điện hạ nhà ta, đó là vinh quang của ngươi sự tình. Lúc này, Dương Minh mở miệng nói, lúc trước, Hắc diệt tộc một dạng với Tống Thành cùng Ngao Thắng, chính là bị điện hạ nhà ta đã diệt thân thể, thánh hồn nhốt thánh khí trong, cái gì? Tống Thành vậy. Ngao Diệu ba người nhìn về phía Hắc diệt tộc Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn hai người, mục đích hai người chứng thực, không sai, Tống Thành đã bị điện hạ nhà ta diệt mất thân thể, thánh hồn nhốt tại thánh khí trong. Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn hai người gật đầu, về phần chim bạc, đã bị điện hạ nhà ta giết, Ngao Diệu tràn đầy khiếp sợ. Liền hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng chim bạc vậy mà đều bị giết, kết quả này, đại xuất bọn hắn dự kiến, lúc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao một mực không gặp chim bạc cùng Tống Thành xuất hiện, lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng là chim bạc cùng Tống Thành núp trong bóng tối thao túng, không nghĩ tới dĩ nhiên là, sau mười mấy phút, cuối cùng, Ngao Diệu ba người thần phục, gặp Ngao Diệu ba người thần phục, trong lòng Hoàng Tiểu Long buông lỏng, có Ngao Diệu ba người, hơn nửa Ngao Triệu, sau này, hắn muốn đi vào Long Dương tộc cái kia cấm địa, lại thêm mấy hắn nắm chắc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Ngao Diệu ba trong cơ thể con người gieo xuống hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Ngao Diệu, Ngao Triệu bốn người trở lại Long Dương tộc về sau, bị Long Dương tộc cao thủ phát hiện trong cơ thể hồng mông thánh khí. Hồng mông thánh khí này cùng Ngao Diệu thánh hồn hoàn toàn hòa làm một thể, cũng chỉ có thủy tổ cảnh mới có thể phát hiện rồi. Hoàng Tiểu Long phân phó Ngao Diệu, Ngao Triệu bốn người rất nhiều công việc về sau, liền lại để cho bốn người trở về Long Dương tộc, sau này nghe hắn ra lệnh làm việc, đương nhiên, như gặp được chuyện trọng đại, cũng có thể chủ động hướng hắn bẩm báo, gặp Ngao Diệu, Ngao Triệu bốn người rời đi, Ly Kiếm Thánh Nhân hỏi, điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là, trước tiên tìm một nơi, ta muốn luyện hóa ma thai. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, luyện hóa ma thai về sau, lại tìm hồng mông thánh khí không muộn, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân cung kính xác nhận, sau một tiếng, đám người Hoàng Tiểu Long tại một chỗ băng phong ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến băng phong bốn phía đậm đà thiên địa linh khí, sau đó chỉ một cái băng phong giữa sườn núi một chỗ, đang ở đó đi, sau đó, Hoàng Tiểu Long để cho Trần Tri năm người đang bốn phía bố trí cấm chế, thủ hộ bốn phía, Hoàng Tiểu Long rơi thân đến băng phong giữa sườn núi, thi triển một cái thổ độn chi thuật, đi tới băng phong sơn bụng, nhìn xem băng phong sơn bụng nội không gian bốn phía, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Chỉ thấy này trong lòng núi, bốn vách tường treo đầy một mảnh dài hẹp băng thứ, bất quá, những băng này đâm cũng không phải là bình thường băng thứ, linh khí bức người, chính là băng linh hàng ngọc, hơn nữa đã tiến hóa đến thánh linh cấp bậc, ở chỗ này luyện hóa ma thai, ngược lại là một tuyệt hảo chi địa, hơn nữa nơi này hàng khí, có thể băng hóa ma thai ma khí, có lợi cho Hoàng Tiểu Long luyện hóa, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, lấy ra ma thai toàn thân ma khí cuồn cuộn, bên ngoài thân như hắc ngọc. Hai mắt hung thần, được thả ra về sau, thê kêu to rống, muốn hướng Hoàng Tiểu Long nhào đầu về phía trước, bất quá, Hoàng Tiểu Long thánh hồn bay ra, lập tức liền đem trấn áp tại đấy, không thể động đậy, Hoàng Tiểu Long gọi ra thú mang lôi châu, lôi khí bốc lên, cũng dẫn dắt bốn phía băng hàng chi khí đem ma thai ma khí tinh lọc, lập tức, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa ma thai, chỉ thấy ma thai ở trong, từng đạo tinh thuần bóng tối thể khí không ngừng phiêu dật mà ra. Chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, đây chính là ma thai trong cơ thể hắc ám năng lượng, này ma thai hắc ám năng lượng, cực kỳ to lớn, hơn nữa cực kỳ âm hàn, nếu là thông thường hai kiếp bán thánh, chỉ sợ ma thai hắc ám năng lượng một nhập vào cơ thể liền bị đông cứng thậm chí bị rách ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách thúc dục, lập tức liền đem này hắc ám năng lượng thôn vệ sạch sẽ, về phần hắc ám năng lượng trong âm hàn, Hoàng Tiểu Long thân có ma thần thành đạo thánh cách, hơn nữa có được địa ngục chi tâm, căn bản không sợ, một tháng, hai tháng, nửa năm, hai năm trôi qua, băng phong vẫn không có động tĩnh, lúc này, thủ hộ tại băng phong phía ngoài Trần Tri năm người, thân thể bốn phía băng tuyết trùng trùng điệp điệp, đã đem năm người hoàn toàn bao trùm, hai năm qua, năm người vẫn không nhúc nhích, mặc cho băng tuyết đáp xuống, từ xa nhìn lại, năm người giống như là tự nhiên băng điêu, lại là mấy ngày trôi qua, tử vân giãn ra, ánh mặt trời chiếu ánh, dưới ánh mặt trời, cả Tử Vân Hải vực Vân Hà rất là xinh đẹp, một đám tông môn đệ tử từ đằng xa đi băng phong bay tới, bất quá, bọn này tông môn đệ tử vừa mới đến băng phong phụ cận lúc, liền bị Trần Tri năm người lúc trước bố trí cấm chế lực lượng cản lại, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn này tông môn đệ tử ở bên trong, cho ra một mắt xanh người trẻ tuổi, hỏi, Trương Dịch Huy điện hạ, phía trước băng phong bị người bố trí trận pháp cấm chế. Một tên đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp, mắt xanh người trẻ tuổi hiếp đôi mắt một cái, trận pháp cấm chế. Đã như vậy, vậy ra tay, đem này trận pháp cấm chế đánh, chậm, Trương Dịch Huy điện hạ, này trận pháp cấm chế thật không đơn giản. Một ông già đi ra, hai mắt lập lòe, là thánh cảnh cao thủ bố trí, hơn nữa không chỉ có một vị thánh cảnh cao thủ, nếu không, chúng ta đi vòng. Được xưng là tuổi trẻ của Trương Dịch Huy điện hạ người nhưng là vẻ mặt hứng thú, không chỉ có một thánh cảnh cao thủ bố trí trận pháp cấm chế. Này Băng Phong chẳng lẽ có bảo bối gì sao? An Lê chấp sự, hai người các ngươi có chắc chắn hay không phá vỡ này trận pháp cấm chế? Lão giả kia cùng mặt khác một người trung niên gật đầu. Này trận pháp cấm chế bố trí chi người, nhiều nhất là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể phá vỡ, chẳng qua là hơi chút tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Lão giả nói, được, An Lê chấp sự kia, các ngươi phá vỡ trận pháp này, nếu thật có bảo bối, coi như các ngươi một phần. Mắt xanh người trẻ tuổi Trương Dịch Huy cười nói, hai người khấu tạ, bắt đầu ra tay công kích, ầm ầm, đại trận hào quang đại chấn, dòng chảy không gian chấn động mãnh liệt, nguyên bản bị băng tuyết bao trùm Trần Tri năm người lập tức chấn vỡ trên người băng tuyết, phá không bay lên, sau đó xuất hiện ở mắt xanh người trẻ tuổi trước mặt đám người Trương Dịch Huy, năm đại thánh cảnh. Đang muốn công kích lần nữa lão giả An Lê hai người lắp bắp kinh hãi, Trương Dịch Huy cũng là ngoài ý muốn, cổ hoàng thánh địa. Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân năm người chứng kiến đối phương trang phục, cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn, cổ hoàng thánh địa liên minh thập đại thánh địa một trong, hơn nữa bài danh xa xa muốn cao hơn khống thú thánh địa, cổ hoàng thánh địa. Chính là thánh giới thành tựu thánh cảnh sớm nhất một đám thánh cảnh cao thủ. Tuy rằng cổ hoàng thánh nhân không phải là thủy tổ, nhưng mà nếu bàn về bối phận, cổ hoàng thánh nhân hay vẫn là thánh thiên chúa trời tiền bối. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2430, rất lớn hồng mông thánh khí. Lúc này, Hắc Diệt tộc Tôn Hàng tiến lên một bước, đối với cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy cùng An Lê Hai có người nói, tại hạ Hắc Diệt tộc trưởng lão. Công tử chúng ta chính ở phía trước Băng Phong tỉnh tu tìm hiểu, cho nên lúc này thiết lập trận pháp cấm chế, để tránh người khác quấy nhiễu công tử chúng ta, kính xin cổ hoàng thánh địa chư vị thứ lỗi. Hắc Diệt tộc, Trương Dịch Huy cực kỳ ngoài ý muốn, An Lê cùng cổ hoàng thánh địa khác một thánh cảnh Dương Hách nhìn về phía Trương Dịch Huy. Trương Dịch Huy nhìn thoáng qua Băng Phong, cười nói, lúc trước không biết là Hắc Diệt tộc công tử lúc này tỉnh tu, có nhiều quấy rầy. Sau đó nói với đám người An Lê, chúng ta đi thôi. Hắc Diệt tộc chính là thánh giới xưa nhất nhất tộc, nếu là không có cần thiết, Trương Dịch Huy cũng không muốn cùng Hắc Diệt tộc phát sinh xung đột, hơn nữa có thể có năm đại thánh cảnh hộ pháp, Hắc Diệt tộc kia công tử thân phận tất nhiên không thấp, bởi vậy, Trương Dịch Huy hạ thấp thân phận, đợi đám người Trương Dịch Huy đi rồi, Trần Tri, Dư Minh năm người thở dài một hơi, nếu vừa rồi Trương Dịch Huy cố ý mạnh mẽ xông tới, đến lúc đó bọn hắn ra tay ngăn trở, giao dưới tay, khẳng định phải kinh động đến bọn hắn điện hạ. Nếu cắt ngang bọn hắn điện hạ luyện hóa ma thai, bị ma thai lực lượng cắn trả, phản tổn hại tu vi, vậy bọn họ chính là bách tử không đủ để tạ tội. Trần Tri, Dương Minh năm người trở lại Băng Phong chỗ cũ, tiếp tục thủ hộ Hoàng Tiểu Long. Bất quá, trải qua này thứ hai sự tình, năm người càng thêm bắt đầu cẩn thận, không gian đoạn thay phiên dùng thánh hồn cảm ứng cùng giám thị lấy tình huống bốn phía, lại là hơn 3 tháng quá khứ, ngay tại Trần Tri năm người cẩn thận giám thị lấy tình huống bốn phía lúc, Băng Phong hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh từ Băng Phong trong đi ra, điện hạ. Trần Tri năm người thấy là Hoàng Tiểu Long, đều là vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên chạy ra đón chào, chúc mừng điện hạ thành công luyện hóa ma thai. Mấy người rối rít nói, Hoàng Tiểu Long đối với năm người gật đầu, này lần thành công luyện hóa ma thai, hắn rốt cuộc đột phá hai kiếp bán thánh trung kỳ, nhưng đáng tiếc, tuy rằng đột phá đến hai kiếp bán thánh trung kỳ, nhưng không có đạt tới Hoàng Tiểu Long lúc trước kỳ vọng hiệu quả, vốn, Hoàng Tiểu Long dùng vì lần này ít nhất có thể mượn đột phá này đến hai kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong đấy, nếu khác hai kiếp bán thánh, mượn ma thai, hoàn toàn có thể dễ dàng đột phá đến tam kiếp bán thánh đấy, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết, dùng hắn ba đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch, ba đại thánh thể thiên phú, muốn mượn ma thai một lần hành động đột phá đến tam kiếp bán thánh đó là xa xỉ chi chuyện, ta bế quan hai năm qua nhiều. Có hay không chuyện gì phát sinh? Hoàng Tiểu Long hỏi, năm người lắc đầu, Dương Minh nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, điện hạ, hơn 3 tháng trước, đám người Trương Dịch Huy cổ hoàng thánh địa trải qua nơi đây. Sau đó cùng Trần Tri mấy người đem tình huống lúc đó nói một lần, há, Trương Dịch Huy. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử, Trương Dịch Huy này, danh khí cũng không yếu tại Thanh Tuyết cung ba xinh đẹp Lâm Tiểu Oánh. đồng dạng là trên thánh mệnh bảng 10 thứ hạng đầu cao thủ, Lâm Tiểu Oánh đứng hàng thứ 2, mà Trương Dịch Huy thứ 3, gần với Lâm Tiểu Oánh phía dưới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi 5 người có quan hệ lúc ấy một ít chuyện của Trương Dịch Huy, cũng không có lại để ở trong lòng. Tử Vân Hải vực hữu vô mấy thiên tài địa bảo, vô số thiên địa linh dược, còn có thánh thú, như Trương Dịch Huy, Lâm Tiểu Oánh, Tà Ma Cung sáu ma tử chư loại, đến Tử Vân Hải vực tầm bảo hoặc rèn luyện cũng là chuyện bình thường. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho 5 người khó hiểu băng phong bốn phía cấm chế, cùng 5 người đã đi ra băng phong, luyện hóa ma thai, tiếp đó, nên tìm kiếm hồng mông thánh khí rồi. Hoàng Tiểu Long đem khối kia nhiễm có hồng mông thánh khí hắc kim thiết lấy ra, một bên thúc giục hắc kim thiết cảm ứng, một bên đi ma thai sơn mạch phương bắc mà tới. Dựa theo tứ hải thánh địa phương thành phố núi cái kia cửa hàng lão bản từng nói, hắc kim thiết này là ma thai sơn mạch phương bắc trăm ức dặm bên ngoài đoạt được, chỉ cần cái kia cửa hàng lão bản theo như lời thật sự, dùng trong cơ thể hắn hồng mông thánh khí hơn nửa hắc kim thiết này, đến nơi đó, hoàn toàn có thể đơn giản cảm ứng được hồng mông thánh khí tồn tại. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền lần nữa đi tới ma thai sơn mạch. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa bay về phương Bắc đi không bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hồng mông thánh khí liền nổi lên phản ứng, mà khối hắc kim thiết kia tại Hoàng Tiểu Long dưới sự thúc giục, cũng phát ra từng sợi tử kim quang mang. Trong lòng Hoàng Tiểu Long vui vẻ, không khỏi gia tăng tốc độ, cái kia cửa hàng lão bản quả nhiên không có lừa hắn. Hắc kim thiết kia, thật sự là tại ma thai sơn mạch phương Bắc trăm ức dặm bên ngoài tìm được, Hoàng Tiểu Long bằng trong cơ thể hồng mông thánh khí đã cảm ứng được ma thai sơn mạch đại khái trăm ức dặm bên ngoài, có hồng mông thánh khí tồn tại, gặp Hoàng Tiểu Long tăng thêm tốc độ, Trần Tri năm người sợ Hoàng Tiểu Long có thất, theo sát phía sau, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần ma thai sơn mạch phương bắc trăm ức dặm bên ngoài, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hồng mông thánh khí cảm ứng liền càng mãnh liệt, khối hắc kim thiết kia tử kim quang mang càng phát ra sáng chói, rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long đi tới phương bắc trăm ức dặm bên ngoài một mảnh phía trên không dãy núi, dãy núi này cùng ma thai sơn mạch ở vào dính liền địa phương, cùng ma thai sơn mạch ma khí bốc lên bất đồng, dãy núi này, xanh tươi cực kỳ, sinh cơ vượng nhưng, hơn nữa mơ hồ có ánh sáng tím lưu động, bất quá này ánh sáng tím cực yếu, yếu người khác hầu như nhìn không tới, thường thường cho rằng ánh mặt trời tím tuyến, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía dãy núi này hư không một chỗ, hồng mông thánh khí, ở nơi này hư không thâm sử, bất quá, hồng mông thánh khí như vậy thánh giới bảo vật, đã có hoạt tính cùng linh tính, có thể che đậy khí tức, coi như là thánh cảnh cường giả đã đến nơi này, cũng là không phát hiện được kia bộ dạng. Hoàng Tiểu Long để cho Trần Tri năm người trước tiên ở bốn phía bố trí xuống cấm chế dày đặc, lúc này mới bắt đầu động thủ, cánh tay hướng hư không tìm tòi, tựa như cự long đằng hải bay trên trời mà ra, phá long thủ, cự long thẳng vào hư không thâm sử. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long hướng xuống thắt lại, cánh tay trầm xuống, vậy mà lôi kéo bất động, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Hắn mặc dù là hai kiếp bán thánh, nhưng mà này kéo một phát phía dưới, cho dù là trăm tòa hỗn độn cự núi cũng có thể đơn giản kéo xuống rồi, bây giờ lại lôi kéo bất động một cái hồng mông thánh khí, không nên a. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không còn gọi ra thánh hồn, mà là thúc giục mi tâm thánh mệnh ấn ký, thánh mệnh ấn ký hào quang dịu di chuyển, thánh giới bổn nguyên lực lượng ào ào rơi xuống, Hoàng Tiểu Long lực lượng tăng vọt, lên, Hoàng Tiểu Long với vào hư không thâm sử cánh tay của đột nhiên kéo xuống dưới. Chỉ thấy một cái toàn thân tím bầm cự long đuôi rồng bị Hoàng Tiểu Long từ hư không thâm sử chậm rãi kéo xuống, mặc dù chỉ là một con cự long đuôi rồng, nhưng nhìn đến cự long đuôi rồng một khắc này, Trần Tri năm người đều là vẻ mặt khiếp sợ, này cự long đuôi rồng thật lớn. Đây là năm người cảm giác thứ nhất, liền Hoàng Tiểu Long cũng là chấn động, này cự long đuôi rồng, so với hắn trước kia ở Vô Uyên Hà lấy được cái kia bốn đầu trong hồng mông thánh khí là bất luận cái gì một cái cũng phải lớn hơn. Tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều, hồng mông thánh khí cũng là có phẩm chất phân chia đấy, năm càng lâu hồng mông thánh khí, hình thể tự nhiên cũng là càng lớn, trong lòng Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, này hồng mông thánh khí, tuyệt đối không phải thông thường hồng mông thánh khí, ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng từ hư không thâm sử đem hồng mông thánh khí lôi ra lúc, tại chỗ rất xa, cổ hoàng thánh địa đám người Trương Dịch Huy đi bên này khắp không mục đích bay tới, Trương Dịch Huy sắc mặt khá là khó coi, lần này, hắn vốn là nhận được tin tức, có thập phẩm thiên địa linh dược tại Tử Vân Hải vực một chỗ, đến đây sưu tầm, nhưng mà tìm tòi mấy tháng, nhưng không có thu hoạch, cuối cùng phản hồi,